Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 24, anh nói lại tôi nghe xem. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy quả thật là một người thuộc trường phái thực lực đấy. Cậu kiếm được bảo bối như vậy ở đây. Tình cờ đang ở Mỹ thì gặp. Sao, ông thấy hứng thú à? Tằng Mộ gật đầu. Còn chê y cả tuyệt vời. Đặc biệt ánh mắt của cô ấy có thể toát lên tính cách của nhân vật. Có cậu dẫn dắt, tôi tin cô ấy sẽ còn hơn Kỳ Tuyết năm đó. Tôi cũng tin là vậy. Giản Ngân về đến căn hộ của mình. Việc đầu tiên là cô gọi điện cho Lãnh Thiên Hàn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Alo, bảo bối à, em nhận được vai nữ thứ rồi này. Sao không đóng vai nữ chính? Tên Đường Tấn làm ăn kiểu gì vậy? Cô thật sự không còn gì để nói luôn. Người khác mà nghe được câu này người ta sẽ đánh anh đấy. Vai diễn đầu tiên mà anh vừa về nước đã diễn vai chính, người ta sẽ nói em đi bằng cửa sau. Hơn nữa em muốn tự mình vươn lên. Được rồi, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Có việc gì cứ nói với Đường Tấn. Không được nữa thì nói anh. Anh bay về nước với em. Ok bảo bối. Công việc bên anh vẫn thuận lợi chứ? Sẽ ổn hơn nếu có em. À, cô vừa được anh thả thính đấy à? Ây bảo bối à? Em nhớ anh quá đi mất. Chúng ta bây giờ như kiểu yêu xa vậy. Anh cũng nhớ em. Nếu không phải việc bên này nhiều quá thì bây giờ anh đã bay qua đó với em rồi. Nghe Lãnh Thiên Hàn nói vậy, Giản Ngân khẽ cười. Cô biết anh thật sự sẽ làm như vậy. Bộ phim mới của em cũng sắp quay rồi. Thời gian tới em sẽ bận lắm ý, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Nhớ rõ lời anh dặn chưa? Rồi rồi, cần em đọc cho anh nghe không? Được, lỡ miệng mất rồi hu hu. Cô không có thuộc đâu à? Nghe đầu dây bên kia khá ồn ào. Cô mới hỏi, bảo bối, anh đang ở đâu vậy? Las Vegas, bàn chuyện làm ăn, em nghỉ ngơi sớm đi, dưỡng sức cho thời gian tới. Anh cũng vậy. Sau khi cúp máy, Lãnh Thiên Hàn nhìn gã béo trước mặt. Gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai bây giờ lại tràn đầy sát khí. Lạnh lùng mở miệng, mày vốn dĩ không nên động vào cô ấy. Tha cho tôi, tha cho tôi không biết gì cả. Tôi thật sự oan uổng. Sa Tăng, tôi thật sự chưa làm gì. Nolan, có thuộc hạ, đem tên này xử lý đi. Nhớ, sống không bằng chết. Vâng, sau khi tên béo bị đưa đi, Lãnh Thiên Hàn như có điều suy nghĩ. Thân phận của Giản Ngân chỉ có anh biết. Nhưng bây giờ lại có người muốn giết cô ấy. Chứng tỏ cô ấy đã bị lộ. Katie, xử lý xong tất cả bọn gián điệp chưa? Vâng, đã xong rồi ạ. Được. Xong xuôi chúng ta sẽ tẩy trắng toàn bộ rồi về nước. Hôm sau, Đường Ẩn gọi điện cho cô, thông báo một tuần nữa sẽ bấm máy. Bà chủ, về phần trang phục tôi đã gửi cho cô. Cô thích mẫu nào thì cứ chọn. Ông chủ sẽ trả tiền. Tôi chưa thấy ai thẳng thắn như anh. Lãnh Thiên Hàn mà nghe được anh không toàn mạng đâu. Tôi tin bà chủ không nhẫn tâm như vậy. Nghe câu nói đó, Giản Ngân cười phá lên. Anh ta vui tính thật đấy. À, anh biết ai đóng vai chính không? Vâng, nữ chính là Bạch Y Y, nam chính là Giang Khiêm. Nữ thứ gồm có bà chủ, Hứa Ngọc, Trịnh Khả. Còn nam thứ, người đóng cặp chung với bà chủ là Lãnh Hiên. Xin lỗi, hình như tai cô có vấn đề thì phải. Anh nói lại xem ai là nam thứ. Vâng, là ảnh đế Lãnh Hiên. Tôi nghe nói tối hôm qua anh ta gọi cho đạo diễn. Khăng khăng mình phải đóng vai này. Vậy là cô không nghe lầm. Đường đường là ảnh đế lại đi đóng nam phụ. Có ai như anh ta không? Cách chương.